Số phận cuộc đời. Tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Tập 5. Kể từ lúc đó, tôi và Tuấn không có làm gì nữa, chỉ cùng nhau luyện tập. Tôi ôn lại những cái thế võ mà mình đã từng học. Tuấn giả làm hiền sẹo đưa ra những đòn tấn công mà có thể hắn sẽ sử dụng. Tôi vừa tập vừa nghiên cứu cách hóa giải những cái đòn đánh đó. Trận này bằng mọi giá tôi phải thắng, nếu thua chỉ còn cách bật bãi đi nơi khác làm ăn. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, nhưng phải nhớ kỹ những cái điều ông Chính đã dạy. Gặp kẻ địch, trước tiên không sợ hãi, mất tinh thần có thể đã thua tới một nửa. Lấy nhu khắc cương, tránh đối địch khi địch đang lúc mạnh nhất. Tấn công khi địch sơ hở, hoặc hãy làm cho địch mệt mỏi, hết hăng hái, lúc đó mới ra đòn chí mạng. Võ thuật chỉ là một phần, còn chiến lược hay chiến thuật, tức là cách đánh như thế nào rất quan trọng. Kẻ địch mạnh thì nên đánh du kích làm cho địch yếu đi từng phần. Kẻ địch yếu thì ta đánh phủ đầu áp đảo làm kẻ địch hoảng sợ bàng hoàng. Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tức là đánh vào lòng người mới là thượng sách, đánh vào thành trì là hạ sách. Làm sao để hắn phải nao núng vì phía hắn là phi nghĩa, tất bại, đó chính là đánh vào lòng người. Tất cả mọi sự chuẩn bị của tôi, từ tinh thần đến thể lực đã xong. Mai đến ngày thi đấu, tối hôm đó chúng tôi tổ chức liên hoan nhẹ, sau đó nghỉ ngơi thả lỏng, không có nghĩ về chuyện thách đấu. Đêm hôm đó, tôi ngủ được một giấc rất sâu. Điều này rất quan trọng, nó tăng sự minh mẫn và phản xạ, còn lại cũng đành phải phó mặc cho số phận và sự may rủi. Ngay từ 7 giờ sáng, đã có vài chục người tụ tập trước lán của tôi để xem thi đấu. Xem ra cuộc đấu này rất được mọi người xem trọng. Nó cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của một số người, vì hầu hết họ đều bị bọn báo đen ức hiếp. Tôi là người đầu tiên dám đứng ra chống lại. Hôm trước còn có mấy người bí mật đem gạo và thịt đến ủng hộ chúng tôi. Xem ra tôi mà thua sẽ làm mất kỳ vọng của mọi người. Như vậy tôi thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề. 7:30 sáng, Hiền Sẹo khịnh khạng dẫn bọn tay chân kéo tới. Hắn uống rượu, mặt đỏ căng. Thấy đông người, hắn càng khoái chí. Trong thâm tâm hắn nghĩ, để cái lũ chúng mày biết tao sẽ điều trị kẻ dám to gan chống đối hắn như thế nào. Hắn tự khẳng định mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Cuộc tỉ thí bắt đầu. Chúng tôi di chuyển đến một bãi đất rộng, rất nhiều người bỏ việc đi đến coi. Trong đó hầu hết là họ cổ vũ cho tôi, nhưng vì sợ bọn báo đen nên không có dám bộc lộ mặt ra. Hiền Sẹo đi một bài quyền luyện khí công, các động tác bình tĩnh chắc chắn nhưng uyển chuyển. Tôi biết đó chính là bài quyền khí công Shang Qin, rất nổi tiếng. Sau khi thu khí về đan điền, hắn lại thi triển bài quyền khác. Chân tay hắn đấm đá rất nhanh, tạo ra những tiếng gió phần phật như tiếng vụt của cây gậy. Bài quyền đó chính là MP quyền, hay là còn gọi là phi én quyền. Bài này mô tả động tác theo loài chim én nhanh nhẹn, lắc léo và biến hóa khôn lường. Những người có trình độ cao mới được học cái bài quyền này. Những động tác đấm đá của hắn làm cho người xem không ngớt trầm trồ khen ngợi. Tôi biết hắn đang diễu võ dương oai trước mọi người và dằn mặt cho tôi phải khiếp sợ. Ngược lại với hắn, tôi đứng thản nhiên như người không có võ công. Làm vậy cho hắn tưởng tôi là người không có biết võ thuật, nhưng mắt tôi luôn theo dõi từng động tác của hắn. Trong đấu võ, luôn phải gìn giữ được sự bình tĩnh. Đừng có để đối phương thấy được tâm trạng của mình. Tâm lạnh như mặt trăng mùa đông, hay tâm lặng như mặt hồ không có gió chính là cách của người học võ. Sau bài diễu võ dương quay, Hiền Sẹo tiến đến cách tôi khoảng vài mét thì dừng lại. Hắn đứng ở thế tấn sang chin, cái thế này giống như chảo mã tấn của Thiếu Lâm, chỉ hơi khác bằng chân trước hơi nằm ngang. Thế này người đứng cao linh hoạt, dễ chuyển động, dùng tay có thể đấm vào mặt của đối phương, trụ chân sau có thể tung ra cú đá ngang, trụ chân trước sẽ tung ra cú đá vòng cầu sấm sét. Tôi đứng thẳng người, không có vào thế tấn nào, chân trước đưa ra một cách hớ hình. Đứng như vậy là để nhử hắn. Tôi thấy mắt hắn liếc xéo xuống chân tôi, y như rằng nhanh như chớp, hắn trùng thấp người tung ra một cú tảo địa cước, quét vào ống chân của tôi. Tôi co chân tránh cú đá nhảy sang trái, xoay người 180 độ, dùng thế võ cương đao phạt mộc chém thẳng vào cổ của hắn. Hiền Sẹo là kẻ từng trải có phản xạ nhanh, hắn đưa tay trái chặn cái cú chém của tôi, đồng thời tay phải đấm móc vào màng sườn của tôi. Cú đấm của hắn làm tôi đau điếng, loạn choạng. Tôi đã phạm vào cái sai lầm khi dặn người để lộ ra màng sườn. Tôi lấy lại cân bằng, đứng đinh tấn. Thế này chắc có thể trụ chân trước để tung ra cái cú đá dòng. Đặc điểm của cú đá dòng cầu là mượn lực xoay cơ thể rất mạnh, nhưng lại dễ bị đỡ hoặc bắt chân. Tôi chưa kịp trở tay lập tức, Hiền Sẹo tung ngay cái cú đá cầu dòng vào mặt tôi. Tôi giật cái tay trái bắt được chân của hắn, định bước chân lên đánh cùi chỏ vào đùi hắn. Không ngờ hắn dùng luôn cái tay của tôi làm điểm tỳ, tung người đá văng cái chân kia vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng bỏ chân hắn ra, người thụp xuống để tránh cú đá vào mặt. Xem ra hắn muốn kết thúc cái trận đấu ngay trong vài chiêu đầu tiên, nên tung ra toàn là đòn đá rất hiểm. Trong các trận giao đấu, những cú đá mạnh hơn đấm rất nhiều. Nó thường là những cái đòn quyết định. Trong dân gian vẫn lưu truyền câu trăm cái đấm không bằng cái đạp, chính là vậy. Sau cái cú mượn tay của tôi làm điểm tỳ không thành, Hiền Sẹo bị ngã lăn ra đất. Ngay lập tức hắn chống tay dậy, bật cơm trở lại để lấy thế cân bằng. Lúc này hắn đã biết tôi không phải là đậu vừa mới rang, không thể dễ dàng nuốt gọn. Tôi lùi về đứng ở thế trung bình tấn. Cái thế này chân rộng hơn vai một chút, ưu điểm dễ thủ khó công. Phần ngực, bụng và hạ bộ đều kín. Nhược điểm là chậm kém linh hoạt, phù hợp có đòn đánh gần như đấm và đánh cùi chỏ. Hiền Sẹo quan sát thấy tôi đứng như vậy, rất khó công. Hắn bèn nhứ như xông vào để tôi di chuyển mà lộ ra sơ hở. Quả nhiên, tôi vừa chuyển thế, hắn đã dùng hết sức bình sinh, tung hai chân đá bay vào mặt tôi. Tôi chỉ kịp ngửa ra sau theo cái thế bại mã tấn để tránh cái cú đá được mệnh danh là quỷ khóc thần sầu của hắn. Từ đầu tới bây giờ, toàn là thằng Hiền Sẹo chủ động tấn công, tôi chưa dám manh động. Cái cú xoay người chém vào cổ hắn đã bị hắn đấm móc vào sườn nên càng phải thận trọng hơn. Lần này tôi quyết định ra đòn trước. Hắn ở thế trung bình tấn, tôi cũng đứng ở cái thế đó. Tôi nhảy sát vào người hắn, dùng cái miếng kẹp đùi, đồng thời nghiêng người đánh cùi chỏ vào sườn hắn. Không ngờ, mặt của tôi lúc đó hoàn toàn hở ra, chưa kịp đánh cùi chỏ vào hắn, tôi đã bị một cú đấm thôi sơn vào giữa mặt. Cú đấm đó làm tôi gãy một cái răng cửa, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, ngã gục xuống như cây chuối. Có lẽ do tôi bị choáng, tôi chìm vào vô thức mất vài giây. Tiếng mọi người la ó ầm ĩ. Tí ơi, cố lên! Rồi có người đếm 1, 2, 3. Tôi thấy gương mặt của ông Chính hiện ra. Không được đầu hàng trước những khó khăn nguy hiểm. Bỗng nhiên có sức mạnh siêu nhiên nào đó, nó như linh hồn của ông Chính nhập vào người. Ý thức quật cường của tôi trỗi dậy. Mình không thể thua lúc này được. Tôi khạc ra nước miếng, lẫn máu cùng với một cái răng, hét lên một tiếng rồi dùng dậy. Trong lúc Hiền Sẹo đang chủ quan, nghĩ rằng tôi đã bị knock out, thì bất ngờ tôi dùng cái miếng thiết đầu công lao thẳng tới bụng hắn. Đòn đánh này làm cho hắn ngã lăn ra đất, nhưng lập tức bật tôm trở lại trung bình tấn. Tôi biết hắn là kẻ rất khỏe, không có dễ gì hạ được. Lúc này ở bên ngoài, thấy tôi đã trở lại thi đấu, mọi người reo hò cổ vũ rất lớn, có tiếng ai đó kêu to. đánh chết mẹ cái thằng Hiền Sẹo đi. Hiền Sẹo cũng có chút nào núng, hắn muốn kết thúc cái trận đấu nhanh chóng. Tôi cũng nhận ra, muốn hạ hắn không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà phải dựa vào mưu kế. Tôi phải tìm cách tiêu hao sinh lực của địch. Hiền Sẹo tuy giỏi võ công, nhưng hắn là kẻ ăn chơi trác táng, lười lao động nên không có sức bền bỉ. Tôi là người lao động hàng ngày nên chắc chắn sẽ bền sức hơn hắn. Mặt trời bắt đầu lên, nắng đầu mùa dễ làm con người ta bãi quải. Tôi phải biết tận dụng cái điều này. Kể từ lúc đó, hắn xông vào tấn công, tôi toàn nhảy sang trái hoặc sang phải để tránh đòn. Hiền Sẹo cười gằn trong tiếng thở. Sợ rồi hả con? Sợ thì xin cha mày tha cho đi. Sao cứ chạy quanh như một con chuột chắc vậy? Tôi im lặng không nói. Tôi biết im lặng là đỉnh cao của âm thanh, làm cho hắn càng tức tối, như vậy tinh thần của hắn sẽ rối loạn. Kẻ thù im lặng đáng sợ hơn nhiều kẻ thù lên tiếng. Đúng như tôi dự đoán, Hiền Sẹo bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Mồ hôi hắn toát ra, mặt trở nên tái nhợt. Hắn sốt ruột, muốn kết thúc cuộc chiến càng nhanh càng tốt. Hắn tấn công, tôi chỉ tránh né và gạt đỡ. Lúc này, tôi lại nhớ lại câu chuyện về một anh chàng đi học võ. Vị sư phụ không có dạy cái gì, suốt ngày chỉ đuổi đánh. Kể cả lúc đi ngủ và ăn cơm. Đầu tiên, anh này nghĩ rằng sư phụ thử thách mình, nên cố gắng chống đỡ và gạt tránh. Dần dần thành quen, sư phụ dùng cả gậy để đánh cũng không trúng. Một hôm, sư phụ gọi anh này đến nói, con theo ta học mấy năm nay đã trưởng thành, đã cho con xuống núi. Người học trò quỳ xuống nói, con theo thầy học mấy năm, chưa được thầy dạy cái gì, chỉ suốt ngày đuổi đánh, con cũng không có dám trái lời, hôm nay tại sao lại đuổi con xuống núi? Người học võ điều cốt yếu nhất là tránh không cho người ta đánh trúng mình. Giờ đây con đã giỏi rồi, ta cũng không có đánh trúng con được, thì còn cái gì phải học nữa chứ? Đã đến lúc thời cơ phản công của tôi đã tới. Khi Hiền Sẹo vừa mới xông lên, dùng cái quyền đấm vào mặt tôi, né người sang một bên, cúi thấp, tôi đấm móc trúng sườn hắn một cú. Đau quá, thằng Hiền nó lùi lại loạn choạng. Hắn cảm thấy sôi tiết lên, xông vào nhứ trên đánh dưới liên hoàn. Tôi giơ chân, giả như cái cú đá ngang bàn long cước, rồi đặt chân trước, xoay người 180 độ, đánh gót vào sau gáy của hắn. Đánh gót mượn lực xoay của cơ thể nên rất mạnh. May cho hắn cái đòn gót chỉ trúng dài nên hắn chỉ loạn choạng. Tiếng reo hò cổ vũ cho tôi lại dậy lên. Ai đó kêu lớn. Đánh chết mẹ cái thằng Hiền Sẹo đi! Hiền đã bắt đầu nao núng, hắn đưa mắt ra bên ngoài. Lập tức quan sóc ném cho hắn một cây côn nhị khúc. Đây là cái loại vũ khí rất nguy hiểm. Nó gồm hai đoạn gỗ nối lại với nhau bằng một sợi dây. Sợi dây này chuẩn nhất là phải được bệnh bằng lông đuôi ngựa. Người Trung Quốc gọi là thiết lĩnh côn, nhưng không sử dụng rộng rãi cho lắm. Người Nhật gọi là nunchakun, có nguồn gốc từ đảo Okinawa. Dưới thời phong kiến của đế quốc Nhật Bản cai trị, đảo đã cấm người dân sử dụng vũ khí. Người dân đã cải tiến một dụng cụ dùng để đập lúa giống như cây néo đập lúa của Việt Nam thành một thứ vũ khí lợi hại. Lại dễ cất giấu, có thể dắt trong bụng hoặc thả hai đầu cây gỗ theo ống quần. Dây mắc ở đũng mà không ai biết. Đòn đánh của côn nhị khúc biến hóa, thủ có thể đỡ được dao gậy tên bắn, công có thể làm dở sọ đối phương hoặc gãy chân gãy tay nếu như đánh trúng. Nhược điểm của nó là có thể tự đập vào mình nếu như không có sử dụng thành thạo. Hiền Sẹo phải sử dụng đến côn nhị khúc, chứng tỏ hắn không còn tự tin vào bản thân của mình nữa. Điều này làm cho tôi hiểu được lợi thế thuộc về mình, nhưng cũng lại đương đầu với một vấn đề nguy hiểm. Tính sát thương của loại vũ khí này rất cao, chỉ trúng một đòn là có thể đột quỵ. Hiền Sẹo chụp lấy cây côn múa tích mù. Đầu tiên, hắn biểu diễn múa số 0 rồi số 8. Đây là những chiêu thức để phòng thủ tên bắn, đá ném nếu múa tít tên bắn không có lọt vô. Sau đó, hắn chuyển sang múa số 4 và số 7 rất là điêu nghệ. Đây là thế đánh luồn côn qua nách qua lưng và qua cả háng, đòn thế biến hóa khôn lường. Tôi từng xem Lý Tiểu Long đánh côn nhiều lần nên thấy đòn côn của Hiền Sẹo chưa phải là cao thủ. Hắn bắt đầu xông vào tấn công tôi bằng côn. Để an toàn, tôi vẫn chọn phương án đi mũi, né. Tức là tránh sang trái, tránh ra sau, tránh. Rồi lúc này, đòn đánh của hắn tập trung tất cả vào cây côn ở trên tay. Tôi đã tìm thấy sơ hở. Đó là khi hắn rút cây côn phất về sau, toàn bộ ngực bụng của hắn lộ ra. Nhanh như chớp, tôi tung một cú bàn long cước vào đúng chấn thủy của hắn. Chỗ này nằm cái vùng thượng vị ngay dưới xương ức, cũng là một vị trí nguy hiểm. Cú đá này phải đạt được độ chính xác về thời gian ra đòn, nếu chậm hoặc nhanh một chút sẽ bị côn phang vào gãy chân. Cuối cùng, tôi cũng làm được cái điều đó. Trúng cái cú đá bất ngờ vào nơi hiểm, Hiền Sẹo loạn choạng, côn nhị khúc văng khỏi tay. Trong lúc hắn đang choáng vì đau, tôi tung ngay một cú đá song phi đảo sơn cước. Cú đá này giống như cú đá vòng cầu, nhưng tung người văng chân trái lên trước, rồi đồng thời chân phải cũng văng lên đá vào mặt của đối phương. Hiền Sẹo không thể tránh kịp, chân của tôi đá trúng vào mang tay, hắn á lên một tiếng rồi ngã giật ra. Không may cho hắn, đầu đập ngay vào cái hòn đá sắt cạnh, máu chảy rất nhiều, Hiền Sẹo ngất xỉu luôn tại chỗ. Cuộc tỉ thí kết thúc, phần thắng thuộc về tôi. Bọn chân tay của băng báo đen tiêu nghỉu như mèo mất tay, vội vàng khiêng Hiền Sẹo đi cấp cứu. Đám đông xúm lại hô vang và bồng bổng tôi lên để chúc mừng. Tôi phải ra hiệu cho họ bỏ xuống vì tôi cũng quá mệt. Cuối cùng, tôi cũng đã chiến thắng, nhưng phải nói là quá mệt mỏi và kiệt sức. Tôi gãy mất một cái răng cửa và để lại một cái sẹo ở môi, lúc này đang lúc nhức nhối. Lúc đánh nhau chăm chú quá nên không cảm thấy đau. Đúng là không có sự chiến thắng nào mà không phải chịu hy sinh mất mát. Buổi chiều, chúng tôi tổ chức liên hoan. Tuấn xuống chợ mua con gà và mua mấy lít rượu. Mấy cái láng ở bên cạnh cũng đem đồ sang góp vui. Tất cả nâng ly chúc mừng vì tôi đã thay mặt họ trừ đi cái ác. Tôi thì cho rằng chớ có vội mừng quá sớm, bọn báo đen nhất định sẽ tìm cách trả thù. Từ nay, họ không phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng nữa. Từ nay, vị thế và tên tuổi của tôi ở bãi vàng tôn lên rất nhiều. Hầu như ai ai cũng biết tôi trong cái vùng này. Mọi việc trở về ổn định như trước. Tôi bàn với Tuấn sẽ trở về quê của ông chính, cùng với anh Tịnh để giải quyết những cái vướng mắc với luật. Tôi cầm theo số tiền tương đương với 2 cây vàng để lo lót cho công an. Cho dù tôi được minh oan, không có giết người, nhưng tội giật tù cũng không có nhỏ. Muốn thoát khỏi tội, tất nhiên phải có tiền để lo lót cho họ. 7 giờ sáng, tôi từ biệt mọi người đi theo anh Tịnh ra bến phà Chiêm Hóa. Tuấn ở lại vẫn tiếp tục công việc đào đất tìm vàng. Bến phà này chủ yếu phục vụ những người qua sông từ dưới xuôi, đi qua trung tâm huyện Chiêm Hóa sang Đầm Hồng và lên Na Hang hoặc sang Bắc Cạn. Cả tuyến đường và bến phà được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Nó phục vụ cho việc khai thác vận chuyển mỏ kẽm ở chợ đồn Bắc Cạn. Về sau nó cũng là huyết mạch quan trọng của ta trong chiến khu Việt Bắc, nối liền với an toàn khu ở Định Quá. Giờ đây, bến phà còn là bến đường thủy cho những con thuyền về xuôi rất thuận lợi. Đi đường bộ lúc đó xấu, đi lại rất khó khăn. Chiếc thuyền gỗ chở chúng tôi có khoảng gần 10 người, hầu hết là những cửu dạng về xuôi. Thuyền có mái chèo nhưng gắn thêm động cơ Kohler của Mỹ chạy rất khỏe. Tiếng nổ của động cơ đều đều rền vang để lại đằng sau những vệt sóng rẽ thành 2 làn nước rất ngoạn mục. Đi xuôi dòng nên tốc độ của thuyền cũng rất nhanh và thuận lợi. Hai bên bờ ngút ngàn lau sậy và rừng núi chập trùng. Nếu là du khách đi du ngoạn thì thật tuyệt, nhưng toàn là cửu dạng đi kiếm cơm nên không có cảm nhận gì. Chỉ thấy những khuôn mặt phờ phạc lo toan với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Thấp thoáng mấy nhà sàn của những bản làng ẩn hiện trong màn sương mờ mờ lãng đãng của miền sơn cước. Thuyền êm trôi xuôi dòng về xuôi rất thuận lợi. Chỉ quá trưa chúng tôi đã về tới thị xã Tuyên Quang. Đáng lẽ lên đón xe ca đi đường bộ, nhưng anh Tỉnh nói xe khách chen chúc rất đông, ta nên đi đường thủy. Thời buổi đói kém, nhũng nhiễu khắp nơi ở trên xe, hay có tụi móc túi không có bảo đảm an toàn. Vậy là chúng tôi chuyển luôn sang một cái chuyến tàu thủy chạy theo sông Lô tuyến Tuyên Quang Hà Nội. Đây là một tuyến đi lại trên sông rất quan trọng của người dân lúc bấy giờ. Sông Lô bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phú, rồi đổ vào sông Hồng tại Bạch Hạc, Việt Trì. Dòng sông nước đang có lũ đầu mùa, nước đục ngầu phù sa cuộn chảy. Tôi lại nhớ câu thơ mộng Uyên Ương Hồ Điệp của Lý Bạch. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không bao giờ giữ được. Hôm nay lại có bao nhiêu chuyện u phiền làm rối cả lòng ta, rút dao chém xuống nước, nước càng ngày càng thêm chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, gió sớm mai thổi đi muôn phương. Xưa nay chỉ thấy người nay cười, đâu ai thấy người xưa khóc. Hai chữ ái tình thật là cay đắng. Khi ngồi chờ tàu chạy, tâm tư của tôi chìm vào dòng suy nghĩ, liệu chuyện tình của tôi vào qua có giống như bài thơ hay không? Mấy năm rồi, tôi bị để vào hoàn cảnh trớ trêu, chúng tôi đã xa cách nhau tới mấy năm. Những đêm sáng trăng ngồi bên nhau, bờ vai kề vai, nụ hôn nồng nàn, sự ấm áp của tình yêu qua hơi thở ngọt ngào, bờ môi mềm mại đã đi vào dĩ vãng quá xa. Tôi thèm muốn, khát khao một tình yêu lúc này hơn bao giờ hết. Chưa có lúc nào tôi cảm thấy mình yếu đuối và cô đơn như bây giờ. Tôi cần sự bình yên, một bến đỗ cho cuộc đời sau những ngày lang bạc. Hạnh phúc là gì tôi chưa bao giờ được tận hưởng, nhưng vẫn khát khao có nó đến cháy bỏng. Ngựa quan về tới bến sông rồi. Ngựa quan chết gục, và trên lưng nó còn nguyên những vết thù. Bài hát đó thật giống với tâm trạng của tôi lúc này. Cái cassette của một hành khách cứ dang ra cái mấy bản nhạc buồn đến não nuột. Cuộc tình tàn, cuộc tình vắng bóng anh, vắng ánh sáng, vắng tháng năm. Cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mỏng manh. Tàu chuẩn bị chạy, những hành khách cuối cùng hối hả lên tàu. Mấy người bán hàng rong, bánh kẹo, thuốc lá cũng đang cất lên những tiếng rao cuối cùng. Con tàu này có hai tầng, mỗi tầng chở được vài chục hành khách. Tôi ngồi ở tầng trên ngay gần lối ra boong tàu. Một toán khách cuối cùng lên tàu gây sự chú ý của tôi. Bọn chúng gồm 5 tên, thằng nào cũng mặc bộ quần áo tô châu rộng thùng thình, mũ cối đội sùm sụp, tóc dài cộp quá gáy. Lên đến nơi, chúng mắt lơ láo như cáo vào chuồng gà. Tôi đoán ngay cái bọn này không có phường trộm cắp cũng là loài bất lương. Một tên trong bọn ôm một cái vật gì đó trong cái bao tải, ném xuống gầm ghế kêu xoảng một tiếng. Bọn chúng mỗi đứa tìm một cái ghế ngồi như những người hành khách. Đúng như tôi dự đoán, tàu mới vừa rời bến được chừng 20 phút, một tên trong bọn nói lớn. Bà con chú ý nghe tôi nói, hành trình của chúng ta còn dài, để phục vụ bà con khỏi sốt ruột, tôi có một trò chơi tiêu khiển cùng với bà con cho vui. Trò chơi là trời cho, được ăn thua chịu, nè, ai muốn trúng thưởng chạy khỏe tới đây. Nói xong, y rút ra một bộ bài tú lô khơ, ngồi thụp xuống giữa lối đi. Y rút ra 3 lá bài tráo đi tráo lại, rất là điệu nghệ, rồi nói tiếp. Hãy thử vận may đen đỏ đi, đen đỏ chứng tỏ vận đời. Những năm lang thang ở đất Hà Nội, tôi biết thừa đây là cái trò lừa bạc bịp. Hắn dùng 3 con bài đảo đi đảo lại, kêu người chơi đoán thử đỏ hay đen. Người chơi đoán đúng, hắn sẽ chưa có lật bài dội, mày dẫm vào chân rồi tìm cách đánh lạc hướng rồi tráo bài. Tóm lại, người chơi không bao giờ ăn được tiền của bọn chúng. Hắn vừa nói xong, chưa có hành khách nào tham gia, thì một tên trong bọn xà ngay vào giả chơi để làm cò mồi. Sau khi làm bộ đoán trúng và được lãnh thưởng một số tiền lác đác, có vài người nhẹ dạ cả tin đã tham gia chơi. Có người chơi hết tiền còn cởi cả đồng hồ ra chơi tiếp. Tất nhiên là bị bọn chúng khoét cho rỗng túi. Một thanh niên ngồi cạnh tôi định chạy lên tham gia, nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn. Một tên trong nhóm quát mắt nhìn tôi ra hiệu ngồi yên cho chúng làm ăn. Tôi đích có sợ, cũng quát mắt nhìn lại. Sách tướng nói, con người ta khi bộc lộ ra ngoài, da là khí sắc của người khỏe mạnh, phong thái, da dẻ, hồng hào, sẽ nhuận tươi tốt. Tiếng nói là thanh sắc, đàn ông tiếng phải gian như chuông ấm trầm mới tốt. Đàn ông mà tiếng e é như nữ giới, không có thể có sự oai phong. Mắt là thần sắc thể hiện sự mạnh mẽ, yếu đuối hay thâm hiểm ở ánh mắt. Vì vậy tôi quắt mắt lại nhìn chúng để chúng biết thần thái của tôi không có phải kẻ dừa. Vừa nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt của hắn dội lãng đi chỗ khác. Sau đó không có ai tham gia chơi đỏ đen nữa. Bỗng dưng, một tên lôi cái túi ở gầm ghế ra, thì ra đó là những con dao phay của người dân tộc to bản và dài. Tôi biết ngay có chuyện không lành xảy ra, tên cầm đầu quát lớn. Bằng cướp dao phay đâu có mặt ở đây, lấy của không lấy mạng, hàng thì sống, chống thì chết. Nói xong, chúng chia nhau hai tên cầm dao án ngữ ở hai cửa, ba tên còn lại đi lục lọi ví tiền, đồng hồ và đồ trang sức. Những sự sợ hãi, hoang mang hiện rõ lên trên những khuôn mặt hành khách. Tất cả đều ngồi im chờ chúng đến lột tiền. Tôi cũng có chút hoang mang, tôi không thể để mất số tiền này được. Tôi phải làm rất khó khăn mới kiếm được, giờ đây lại đem đi phục vụ cho mục đích trả lại tự do của mình. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó cho bản thân mình và cho tất cả những hành khách ở trên tàu. Hãy can đảm lên, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chỉ nghĩ vậy, tôi dùng dậy kêu lớn. Bà con của bác đừng có sợ, chúng chỉ có năm tên, tất cả chúng ta đồng lòng, chúng sẽ không có làm gì được đâu. Nghe tôi nói, những cặp mắt đổ dồn về phía tôi, nhưng không thấy ai nhúc nhích gì. Những con dao phay sáng loáng làm họ hồn siêu phách lạc. Tôi nghĩ mình phải tự mà hành động. Tôi lao về phía cửa, tên trấn giữ cửa cầm cái dao xả thẳng vào vai của tôi. Dao phay là cái loại vũ khí sắc bén lợi hại, nếu trúng một phát, không chết thì cũng thành tật. Khi hắn lao vào chém, tôi né người khua chân trái ngáng chân hắn, đồng thời tay phải chém vào gáy. Cái thế này như cái kiểu dưới đe trên búa làm hắn đổ vật ra gục ngay tại chỗ. Tôi lập tức lao lên bon tàu. Trên bon tàu rộng trải, để đối phó với bốn tên còn lại, tôi vẫn còn phải có không gian để thi triển võ công. Trên bon chỉ có vài người khách. Thấy tôi kêu, họ bỏ chạy tán loạn vào buồng lái. Quan sát nhanh và thấy có mấy cây cọc sơn trắng đỏ, chắc là dụng cụ phục vụ cho đường thủy. Tôi chụp lấy một cây làm vũ khí. Tôi cầm cây gậy, múa luôn mấy đường cho quen tay, rồi lui về đứng ở thế hạt tấn. Chân trái gác lên chân phải, cây gậy giác ở vai giống như cái loài chim hạc đang co một chân lên. Bốn tên cướp còn lại cầm dao lao lên bon, dây xung quanh tôi. Tôi đứng giữa, lúc này phải hết sức bình tĩnh. Tôi múa gậy số 8, vèo vèo như Tôn Ngộ Không đánh Hồng Hài Nhi, nên bọn chúng cũng chờn. Chúng dần xung quanh mà không có đứa nào dám xông vô. Theo như tôi, được ông Chính truyền dạy, khi đối kháng với nhiều địch thủ một lúc, phải làm sao cho nhiều đối thủ không có tiếp cận được mình cùng một lúc. Tôi quyết định tấn công cái tên cầm đầu trước, đánh giặc phải bắt tướng giặc. Tôi xông vô, nhứ gậy vào cái tên bên trái để đánh đòn giả, rồi dùng đầu gậy bên kia bổ vào đầu tên tướng cướp. Hắn cũng tránh đòn rất nhanh, né sang một bên, chỉ bị cái gậy đánh trúng vào vai. Hắn hơi loạn choạng nhưng không sao. Tôi xác định phải dùng cái đòn mạnh và hiểm, đánh ngã nhanh tên nào thì hay tên nó, càng sớm càng tốt, bớt đi địch thủ. Trong lúc tôi tấn công đằng trước, một tên xông vào chém thẳng vào gáy tôi một phát. Tôi liếc thấy chỉ kịp giác cây gậy ra sau gáy để đỡ đòn chém. Nhát chém đó xém lấy mạng của tôi. Đao kiếm vô tình, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Đỡ được đòn chém, tôi lập tức vẫy gót sau vào đúng bụng của hắn. Đòn này không có hạ được hắn, nhưng cũng làm cho hắn đau phải lùi lại. Bọn cướp cũng tỏ ra có bản lĩnh và kinh nghiệm. Lợi thế thuộc về chúng. Bốn đánh một, không chột thì què. Tôi phải tả xung hữu đột liên tục để chống đỡ những đòn tấn công của chúng. Một tên xông vào nhằm mặt tôi mà chém một phát. tôi dùng một đầu gậy đỡ cái nhát chém đó, đồng thời dùng cái đầu gậy ở dưới bật một phát vào đúng bộ hạ của hắn. Hắn kêu hộc lên một tiếng, rồi quăng dao ôm bộ ấm chén da lương của hắn, ngã lăn ra đất rồi ngất xỉu. Tôi đoán hắn trúng cái đòn đó sau này khó mà đẻ con. Ba tên kia thấy đồng bọn bị đánh ngã, sôi tiết lên, hè nhau cùng xông vào dung dao tới tấp. Tôi đã bắt đầu túng thế vì thấm mệt, đòn dung ra đã bắt đầu bị trối. Một phương án lóe ra trong đầu là tẩu vi thượng sách, ù té quyền. Tôi biết bơi lội có thể nhảy xuống sông trốn thoát. Đang cố gắng chống đỡ bọn chúng, bỗng có ai đó kêu lên. Mọi người ơi, ra giúp đỡ ảnh đi. Sau đó có ba người cùng cầm gậy xông ra trợ giúp. Bọn kia thấy đông người bắt đầu núng thế. Mấy người kia không có biết võ công, nhưng cũng dùng gậy phan bừa lên bọn chúng. Chúng cũng quản, lùi về một góc gần lan can của mạn tàu. Trong lúc chúng đang hoang mang dao động, bất chợt tôi hét lên một tiếng rồi bổ một nhát gậy trúng vào đầu một tên. Tên này trúng đòn ngã lăn ra ngay. Hai tên còn lại biết không thể chống đỡ nổi. Tên cầm đầu hét lên, thà chết chứ không để bị bắt. Hắn nói xong, ném dao về phía tôi rồi nhảy tùm xuống sông. Tên còn lại cũng nhảy theo hắn. Vậy là bọn cướp đã phải thất bại với chúng tôi. Tất cả không ai mất mát cái gì. Ba tên cướp bị tôi đánh gục, mọi người trói nghiến lại, chờ đến bến giao cho công an. Mấy nhân viên trên tàu và hành khách cảm ơn tôi rất nhiều đã giúp họ bảo vệ được mọi thứ. Tôi cũng rất vui vì đã bảo vệ được chính mình cũng như bảo vệ được mọi người. Đó là những giá trị và phẩm chất của con người rất cần cho cuộc sống và xã hội. Sẩm tối chúng tôi về tới bến, đi bộ 2 cây số về tới làng. Tôi tạm thời nghỉ ở nhà anh Tĩnh, vì thân phận của tôi vẫn là kẻ bị truy nã nên phải cần bí mật. Chờ cho mọi chuyện êm xuôi tôi mới ra gặp em Hoa và gia đình chú Tùng. Nhà anh Tĩnh và nhà người yêu của tôi chỉ cách nhau cái bờ rào, có thể nghe rõ tiếng nói cười ở bên đó của Hoa. Cả đêm tôi như người mất hồn, trằn trọc không có sao ngủ được. Hồn tôi như lạc về bên đó. Tôi ước mình biến thành một con ong nhỏ bay qua khe cửa để vào gặp em. Đêm đó trời đổ mưa, nghe tí tách ngoài hiên suốt canh thâu buồn nẫu ruột nỗi lòng người xa cách. Sáng hôm sau, tôi theo chân anh Tĩnh đi lên công an huyện đầu thú. Tôi đội cái mũ cối sụp xuống mặt và râu ria lâu ngày không có cạo nên không ai nhận ra tôi. Anh Tĩnh có người anh họ làm phó huyện trưởng công an. Anh nói gặp ở chỗ làm việc không có tiện, chi bằng ta cứ đến nhà riêng làm việc trước. Chúng tôi đến nhà của anh Toàn, phó công an huyện. Đang giờ hành chánh cả nhà đi vắng. Căn nhà cấp 4 của anh lợp ngói xong cầu mới làm còn đỏ rói. Thời đó nhà ngói ao cá cây mít là tiêu chuẩn hàng đầu của những người khá giả ở vùng quê. Những người thường có chút chức quyền mới có những căn nhà như vậy. Chúng tôi đành ngồi chờ ở cổng như hai kẻ hành khất đợi bố thí. Hơn 11 giờ chị Tuyết vợ anh Toàn về. Chị là giáo viên cấp 1, nhận ra anh Tĩnh là người nhà, chị mời chúng tôi vào trong. Bên trong căn nhà đồ đạc cũng khá đầy đủ và ngăn nắp. Một bộ bàn ghế salon cải tiến, 2 cái giường hộp bóng loáng. Chính giữa nhà là cái tủ gỗ còn gọi là tủ ly, có người gọi là quan tài bay. Nó giống như cái tủ trà nhưng không có chạm trổ cầu kỳ. Trên nóc tủ có một cái cassette hiệu Toshiba 2 hộp băng. Nhìn qua biết ngay chủ nhân ngôi nhà có tiền và chịu chơi. Chúng tôi ngồi một lát thì anh Toàn về. Anh Toàn là người nói chuyện cởi mở, tôi đoán chắc anh là người tốt. Sau khi nghe tôi trình bày, anh nói: bằng khả năng nghiệp vụ, kinh nghiệm và trực giác của mình, tôi cũng nghĩ anh vô tội. Pháp luật người ta căn cứ vào bằng chứng, lúc đó rất bất lợi cho chú. Không ngờ chú lại trốn trại. Sau này biết chú vô tội, nhưng không biết chú ở đâu mà tìm. Việc này cá nhân của tôi không có giải quyết được, tôi không dám hứa trước Tôi lên tiếng. Anh cố gắng giúp đỡ em xin hậu tạ. Tôi thì không có quan trọng việc tiền nong. Gái có công, chồng không phụ, việc này liên quan đến nhiều người. Không nói chú cũng biết, có thực mới giật được đạo, nhờ giả người ta không thể nói suông bằng nước miếng. Dạ, anh cứ yên tâm đi, em đã có sự chuẩn bị, hết bao nhiêu anh cứ nói. Cái này không có định mức nào, có nhiều chạy nhiều càng nhanh, có ít vừa chạy vừa nói khó với người ta. Dạ, cảm ơn anh, xin nghe theo sự sắp xếp của anh. Mất lòng trước nhưng được lòng sau, tôi cứ nói toạt ra vậy. Chú là bạn chú tỉnh, em của tôi, nên tôi coi chú như người nhà giúp vô tư. Em xin đưa trước cho anh 5 triệu tương đương với một cây vàng, xong việc em xin hậu tạ thêm. Anh Toàn nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chiều nay tôi sẽ làm luôn mấy cái phong bì cho một nhà phó huyện phụ trách việc điều tra. Một là cho phó huyện phụ trách việc điều tra, một cái cho đội trưởng điều tra, rồi xếp huyện trưởng và bên viện kiểm sát và tòa án nữa. Nhiều hạng mục hành chính phiền phức lắm chú ạ. Dạ, trăm sự nhờ anh. Chiều nay chú phải ra tự thú rồi bắt giam mấy ngày, còn mọi việc cứ để tôi lo. Dạ, em sẽ làm theo như lời của anh. Chú cứ yên tâm, đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có đâu mơ. Không có thằng nào chê tiền đâu. Chó chê cứt, người mới chê của. Tiền đi đâu đầu lâu nghe theo đó. Đó là tôi nói thiệt, nhớ ngàn, 2 giờ có mặt tại công an huyện. Chúng tôi chào anh Toàn rồi về. Vậy là đã nhẹ nhõm phần nào, chỉ mấy hôm nữa tôi sẽ hoàn toàn trở thành một người tự do. Chúng tôi không có về nhà mà ghé vào một quán phở ở phố huyện ăn trưa và nghỉ ngơi ở đó. Chủ quán là một người đàn ông trung niên rất mập. Anh ta có cái bụng mỡ lòi tòi phòi ra đằng trước như cái rổ lòng heo bày ở chợ. Hình như chủ quán phở nào cũng béo thì phải. Có lẽ họ được ăn quá nhiều dinh dưỡng. Vào quán phở, tôi lại nhớ đến những ngày thơ ấu cực khổ trong quán phở của mụ béo. Cơm phở, hai cái từ đó là những ký ức đáng ghét nhất của đời tôi. Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn không sao quên được những tháng ngày buồn tuổi đó. Số tiền tôi đem theo là 2 cây vàng, một nửa đã đưa cho anh Toàn, nửa còn lại tôi giao cho anh Tĩnh. Tôi nhờ anh cầm số tiền đó, ở bên ngoài có cái gì lo liệu thêm. Đó cũng là số tiền khá lớn thời bấy giờ. Tôi hoàn toàn tin tưởng và giao cho anh Tĩnh. Tiền bạc dễ làm con người ta nảy sinh lòng tham. Nếu anh có tơ hào, tôi cũng đành chịu. Điều quan trọng nhất là mình được duyệt. Tôi tin vào trực giác của mình, anh ấy chắc chắn là người tốt. 2 giờ chiều, anh Tĩnh đưa tôi tới công an huyện tự thú. Lập tức tôi bị bắt giam. Nhờ có sự sắp xếp của anh Toàn mà tôi không có bị tống vào nhà mét địa ngục của Trần gian mà chỉ bị nhốt ở một căn nhà cấp 4. Xung quanh căn nhà có tường rào và cánh cổng bằng sắt. Vậy là đã trốn khỏi nhà tù, bây giờ đây tôi lại quay trở lại. Nhất nhật trong tù thiên thu tại ngoại, đặt chân vào nhà tù là thấy ngay khổ ải. Điều đáng sợ nhất của người mới vào tù đó là thời gian. Khi ở ngoài ta làm cái gì đó thoải mái tự do, không có bị gò bó về thời gian, ta sẽ thấy bình thường không có cái gì. Ở trong tù ta trở thành tỷ phú về thời gian, nhưng ta trở thành một kẻ vô dụng. Không biết làm thế nào cho hết được ngày dài lại đêm thâu. Một ngày dài đăng đẳng như cả một năm trời. Điều khổ thứ hai là sự cô đơn. Giống như cá chậu chim lồng, ta thèm muốn được sự tự do và bầu trời xanh biếc chừng nào. Tôi đã từng xem một con chim nó bị nhốt trong lồng, nó cố gắng bay lên hạ xuống, nhưng không thể thoát ra được. Chúng thèm khát sự bay lượn tự do trên bầu trời như đồng loại. Có một số loài chim khi bị bắt, chúng nhất quyết nhịn ăn hoặc tự cấu vào cổ cho đến chết chứ không có chịu giam hãm. Điều khổ thứ ba của người tù là đói. Người tù luôn luôn bị cái đói khát hành hạ. Giữa thời buổi đói kém, người dân thường không có cái gì mà ăn, huống chi là kẻ tù tội. Đó là những năm cuối của thời kỳ bao cấp. Cán bộ nhà nước mỗi tháng cũng chỉ được vài lạng thịt, hơn chục ký gạo. Nông dân có người cả mấy tháng trời không biết đến cái mùi vị thơm ngon của thịt. 2 ngày đầu, mỗi ngày tôi được 2 chén cơm với rau muống nấu với muối. cọng rau cũng to bằng ngón tay, được gọi là nấu chín. Cơm thì dùng cái thứ gạo cũ lâu ngày nở te tét, ăn vừa lạc vừa khó nuốt, nhưng đói thì ăn hết. Đã lâu không phải chịu đói, bây giờ chưa quen, bụng lúc nào cũng như kiến bò và sôi sùng sục. Mấy ngày sau, tôi thường xuyên bị bỏ đói vì mấy tay trực ban có ngày mãi rượu chè quên không có đem cơm cho tôi. May sao anh Tỉnh ở ngoài biết chuyện mua cơm tiếp tế cho tôi. Cơm đưa vào không có đưa được trực tiếp, phải qua trực ban kiểm tra rồi họ tự cầm vào. Mỗi lần kiểm duyệt như vậy, những miếng thịt thơm ngon bổ béo thường bốc hơi mất hút, chỉ còn lại cơm và rau. Điều này tưởng không thể, nhưng nó vẫn hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. Những miếng thịt đầy năng lượng đó đã âm thầm chuyển hóa trong bụng tay công an sang cái dạng khác mất rồi. Tôi nhớ một hôm chủ nhật, tôi bị bỏ đói từ chiều thứ bảy. Cơm tiếp tế vào, bọn chúng quên không có đưa cho tôi. Vậy là tôi được một trận đói thập tử nhất sinh. Nhà anh Tỉnh bận việc nên mãi chiều chủ nhật, chị vợ anh mới đem cơm vào cho tôi. Tay trực ban biến đi đâu mất, chị Tỉnh làm liệu đi thẳng vào khu nhà giam. Khu này bị biệt lập bằng một bức tường cao và cái cổng bằng sắt. Chị Tỉnh ở ngoài gọi lớn. Có chú Tý ở trong đó không? Nghe tiếng gọi tôi mừng quýnh như một con mực dãy đuôi khi thấy chủ. Tôi ngó mắt qua khung cửa sổ kêu lên. Có em đây rồi, đói quá có gì ăn không? Em bị bỏ đói từ ngày hôm qua tới bây giờ đó. Có cơm, tôi đem theo đây nè, nhưng mà làm sao đưa cho chú được? Tôi đói quá cuống quýt. Chị ơi, em đói quá, chị cứ trèo cổng mà vô đi, không có ai đâu. Cực chẳng đã vì thương tôi quá mà chị đã liều lĩnh trèo cổng mà vào đưa cơm cho tôi. Trong cuộc đời mình, tôi chịu ơn vợ chồng anh ấy rất nhiều. Không ngờ hành động đó đã gây ra nhiều điều rắc rối. Lúc chị Thêm quay ra bị tay Lâm phó đồn bắt gặp, vậy là y bắt chị vào lập biên bản vi phạm và bắt giam. Chị Tỉnh sợ quá khóc lóc gian xin mãi mà không được. Về sau anh Tỉnh biết chuyện gọi anh Toàn đến xin đỡ. Cuối cùng cũng được tha, nhưng lại cho một tên mớm cho tên Lý đó là chị đang có thai nên không có giam giữ, nhưng nộp phạt 200.000. Tôi biết bọn chúng bày trò để lấy tiền rồi chia chác nhau đánh chén. Ngày hôm sau, tôi được cho ra lao động cùng với những phạm nhân tạm giam cải tạo lao động khác. Hầu hết là những người phạm tội nhẹ ở vùng nông thôn như đánh nhau, trộm gà bắt chó và ăn cắp vặt vãnh. Công việc của chúng tôi là dãy cỏ làm vệ sinh, có lúc thì đào rãnh xẻ nước, ăn uống không có đủ, không có sức khỏe, phải lao động thật là cực nhọc. Ăn đói nằm co hơn là ăn no vác nặng, nhưng đây là ăn đói làm nặng. Trong giờ giải lao, tôi lân la làm quen với mấy người làm cùng, trong đó có anh Tiền người cao, khung xương rất lớn, nhưng không có thịt. Nhìn anh giống như bộ xương của thằng lằn xám kỹ du ra đã quá thạch. Anh phạm tội nhổ trộm sắn. Anh nói, sức dài dai rộng như vậy, không có việc chó gì để làm kiếm ngày hai bữa đổ vô miệng. Vợ thì đau ốm, đói quá, đi nhổ trộm vài cái khóm sắn bị bắt vào xã. Mấy cái thằng công an xã và một thằng công an huyện xuống nằm dùng, cứ đánh đập rồi bắt nhận tội ăn cắp gà. Anh không nhận, bị chúng cùm chân, nhốt trong lò thúc mầm mấy ngày. Anh căm phận quá, lúc ra lấy khẩu cung, anh làm bộ xin điếu thuốc lào, rồi cầm điếu thuốc phang cho tay công an một phát vào đầu. Tên này chết giấc luôn, cũng may hắn không có chết thật. Vậy là anh thêm cái tội chống lại người thi hành công vụ. Cái kiểu này chắc chắn là vài năm nằm trại. Anh Tiền còn nói, nhà anh cha mẹ đặt tên con là Tiền của giàu sang, nhưng đứa nào cũng rách như cái đũng quần đùi gia công cắt gạn giải vậy đó, nợ nần như tổ đĩa. Nguyên nhân đầu tiên chỉ vài cái khóm sắn, mà tù dài năm thì thật là khổ cho anh. Tôi đã từng chứng kiến một chị hàng xóm nhổ trộm sắn mà bị đánh vãi cả tè ra quần. Một tên khác thì mắc tội xin điểu 30.000 nên cũng bị tóm. Đại loại toàn là những người đó đói ăn vặt túng làm càng. Nếu như họ có một công việc và có thu nhập thì những vấn đề này không có xảy ra. Theo như lời anh Toàn, phó công an, chỉ vài hôm là tôi sẽ được thả. Đã hơn chục hôm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh Toàn cũng chưa đến gặp tôi lần nào. Tôi bắt đầu sốt ruột. Buổi chiều, anh Tĩnh gửi cơm vô, trong cái túi cơm có mẩu giấy. Tình hình không có được thuận lợi, chú phải chuẩn bị tinh thần tốt nghe. Mấy cái chữ đó làm tôi mất ngủ cả đêm, tôi lại tự trách mình ngây thơ thật thà quá. Giá cứ ở trên cái bãi vàng tự do tự tại, lại đi tự rút đầu vào rọ, chịu cái cảnh giam cầm tù đầy. Rồi tôi lại tự an ủi mình, rồi khó khăn cũng sẽ qua thôi. Mọi vật đều phải phát triển theo chu kỳ, thịnh suy, bị thái, khổ tận cam lai. Hy vọng về một ánh sáng lóe lên trong đường hầm tối tăm của cuộc đời, liệu có thành hiện thực hay không? Hôm sau, anh Toàn đến gặp tôi. Điều trước tiên, anh thành thật có lời xin lỗi chú. Anh đã phụ sự kỳ vọng của chú rồi. Vậy là sao hả anh? Khi anh đưa phong bì cho tay phó huyện cùng cấp với anh, nó nhận rồi lại đưa tố cáo anh đưa hối lộ. Không phải là nó tốt đẹp gì, mà là sắp tới xếp trưởng về hưu mấy người đang cạnh tranh để lên chức đó. Nó muốn ra tay hất cẳng anh trước. Ngày mai sẽ có đoàn thanh tra trên sở về. Vậy bây giờ em phải làm sao? Sự việc đã ra nước này rồi, anh không thể chạy án cho em được nữa. Lo cho bản thân mình không có xong nữa rồi. Số tiền chú đưa anh đã làm phong bì cho mấy chỗ còn lại đã gửi cho chú Tĩnh. Anh xin chú một điều, ngày mai có thanh tra hỏi thì chú chối tuyệt cái chuyện đưa tiền đi nghe. Chú khai ra thì anh về giường là cái chắc đó, còn chú thêm một cái tội đưa hối lộ án nặng thêm. Nghe anh Toàn nói vậy, tôi lặng người đi như hàng thử biểu tụt xuống độ không. Cả đêm tôi thao thức không ngủ, tôi lại rơi vào cuộc khủng hoảng. Tiền mất, tật vẫn mang, bây giờ biết phải làm sao, đành là phải chờ đợi. Suy cho cùng, chỉ khổ thôi chứ không có chết được đâu mà sợ. Sáng hôm sau, tôi được dẫn lên một căn phòng. Trong đó có ba người mặc cảnh phục, họ tự xưng là thanh tra của sở công an. Họ tra hỏi tôi rất cặn kẽ về cái chuyện có đưa tiền cho anh Toàn chạy án hay không. Họ hứa nếu tôi thành khẩn sẽ hưởng lượng khoan hồng. Tôi biết nếu tôi khai ra anh Toàn sẽ bị đuổi ra khỏi ngành. Bao nhiêu năm công tác phấn đấu đã lên đến phó huyện trưởng mà bị đuổi về thì thiệt khổ cho anh. Anh cũng vì chuyện của tôi mà liên lụy. Tôi không thể vì chút quyền lợi của bản thân mà làm như vậy. Hơn nữa, cũng không có nghe lời hứa hưu hẹn dượng của mấy tay công an đó. Tôi chối tuyệt đi tất cả. Trong cuộc đời mình, tôi ghét nhất là nói dối, nhưng lúc này đành phải làm vậy. Nói dối vì mục đích tốt không phải là tội lỗi. Các bác sĩ vẫn thường nói dối với những bệnh nhân ung thư sắp chết rằng bệnh tiến triển tốt, sắp khỏi trong nay mai. Chỉ vài ngày sau đó, họ lăn ra chết. Trước khi từ giã cõi đời, họ mới chợt hiểu rằng cả bác sĩ và lũ người nhà khốn kiếp đã lừa dối họ. Lại còn các tôn giáo nữa, cũng chỉ toàn là nói dối. Họ vẽ ra những cái thiên đường, những miền cực lạc. Họ cho người ta một niềm tin không có bao giờ trở thành hiện thực, vì không có ai chứng minh được thật giả. Bởi chết rồi, có ai trở về được nữa đâu. 10 ngày sau, tôi bị kết án tù 18 tháng về tội vượt ngục. Chuyện của họ bắt quan tôi thì họ không có hề đả động tới. Phiên tòa chỉ có bản cáo trạng của bên buộc tội và quan tòa và một nhóm người được gọi là bồi thẩm đoàn. Không có luật sư biện hộ, những cái lời tự bào chữa của tôi đều bị bác đi hết. Tôi thừa biết đó là một phiên tòa dân chủ giả hiệu, tự biên tự diễn, con hát mẹ khen hay. Thôi kệ nó đi, cứ để cho nó kết án. Suy cho cùng, đời cũng chỉ là cổ quan tài. 100 năm nữa tất cả tao và tụi mày cũng đều trở về với cát bụi. Sau khi tòa tuyên án, tôi lập tức bị đẩy lên xe tù đưa đến nơi để thi hành án. Trại tù này là nơi thi hành án, chứ không phải trại giam như ở PD mà lần trước tôi bị nhốt. Các tù nhân được chọn học lấy một cái thứ nghề để làm việc ra sản phẩm để nuôi chính mình. Đó cũng là những tính chất cải hóa con người rất nhân văn của nhà nước, giúp cho anh có một cái nghề để khi tái hòa nhập với cộng đồng một cách tốt nhất. Có một cái nghề để kiếm sống, tránh tình trạng nhàn cư vi bất thiện. bảo đảm an sinh xã hội. Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chánh bàn giao tù nhân, tôi được đưa vào một phòng giam lớn. Phòng này có tới gần 30 phạm nhân. Nhà tù là một xã hội phạm vi thu nhỏ, có đủ các thành phần giang hồ, đĩ điếm, cờ bạc, trộm cắp. Còn có cả một số tù kinh tế, những tay sâu mọt quen ăn sẵn sung sướng, bây giờ phải chịu trừng phạt của pháp luật. Có 3 người được bàn giao cùng một lúc với tôi vào đó. Một người là Thọ Đen, thằng này không phải lưu manh chuyên nghiệp. Nó là tay du côn thôn, ngang tàn, cái kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chứ không phải có máu hảo hán giang hồ gì. Nó thường cầm đầu nhóm thanh niên ở trong làng đánh nhau với bọn trai làng ở bên sang tán gái. Bọn chúng còn viết ở cổng làng là trai làng ta quyết giữ gái làng ta. Khổ một nỗi, trai làng toàn là những đứa vừa đen vừa láo, biết nhau từ lúc cởi truồng, đích xanh bụng ổng, đi mẫu giáo còn lạ đích gì, nên gái làng cứ thích trai làng bên. Con người thông thường cứ xa thương gần thường, cái gì không biết rõ thì kỳ ảo ngưỡng mộ. Lúc ngồi ở phòng chờ, ba chúng tôi làm quen với nhau. Chính Chuột là kẻ ra tù giàu tội, có nhiều kinh nghiệm nên nói với chúng tôi rằng mình mới vào cái kiểu gì cũng lại nếm đòn đại ca trưởng phòng, vì vậy chúng ta phải đoàn kết. Nếu nhẹ nhàng thì chịu, bằng không sẽ nhất quyết chống lại. Trò đời già nắng rắn buông, tụi mày muốn không có khổ phải nghe lời của tao. Cả tôi và Thọ Đen đều đồng ý nghe theo sự sai bảo của nó. Tiếng rình rích nặng nề của cánh cổng cửa sắt lại cất lên. Tôi lặng lẽ bước vào nhà tù như một người vô cảm. Con người ta những điều đáng sợ, chỉ sợ lần đầu, từ lần sau nỗi sợ hãi giảm dần rồi dẫn đến vô cảm. Những kẻ ra tù vào tội cũng coi sự vào tù như cơm bữa. Cuộc đời là những chuyến đi chứ không phải là bữa tiệc được người ta dọn sẵn. Trong các chuyến đi đó, có những chuyến đi phải bước chân vào địa ngục. Lần này tôi cũng vậy. Dẫn khung cảnh đó, hai dãy giường bằng xi măng, những gương mặt xanh xao hốc hác già nua trước tuổi, những ánh mắt lờ đờ vô hồn, từng mảng tường với những dòng chữ viết bằng gạch non du dơ nghịch ngạc. Nhà tù là nơi đầy đọa giam hãm để con người ta phải ngẫm về những sai lầm của mình. Bẻ gãy ý chí của họ, hầu hết những người đi tù về thường khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng. Những ngày ở trong tù, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu tù mù. Đã phải đi tù mà lại bị mù thì biết đích gì nữa. Thấy có phạm nhân mới, tất cả ngồi nhõm dậy, ánh mắt họ nửa như tò mò, nửa như soi mói xem cái kẻ mới vào là ai, xếp vào cái dạng người nào. Tôi cũng đảo mắt nhìn khắp phòng, mắt dừng lại ở một tên ngồi phía trong, có lẽ đó là đại ca trưởng phòng. Hắn khoát tay ra hiệu một cái, lập tức có 5-6 tên tiến đến vây quanh ba chúng tôi. Một tên đầu trọc lóc như sư hổ mang, có chòm râu dê nhìn rất tổm, chắc là nhóm Lâu La, hắn nói. Ba thằng mày nhìn tướng mạo cũng không có phải là con nhà lành. Từng thằng một khai báo rõ tội danh, có nửa lời gian dối đừng có trách tao nhẫn tâm vô tình đó. Tôi nói, tội trốn tù. Chính Chuột nói, cướp giật chứ làm gì mà hỏi. Thọ Đen cũng nói, đánh nhau, trấn lột. Được lắm, ba thằng mày quả nhiên không phải vừa. Nước thì phải có vua, nhà phải có chủ, trại giam ở trên có giám thị, dưới có trưởng phòng. Nhập gia tùy tục phải tuân thủ sự sắp xếp của đại ca trưởng phòng. Để bảm đảo tính tự do dân chủ, mọi tù nhân có thể lựa chọn menu ưa thích. Tôi hỏi menu là cái gì? Xem ra cái thằng này còn ngố à, phải dạy dỗ mới được đó. Tôi hỏi vậy nhưng biết thừa những cái món trong menu của bọn chúng là cái gì. Những món trong thực đơn đó là chân giò hầm, đậu nướng, cháo sườn, toàn là món ngon. Người nghe không biết, tưởng được đánh chén. Nhưng thực chất toàn là những ngón đòn tra tấn người ta. Chúng lấy gạch đập vào ngực phạm nhân gọi là đậu nướng, rồi rập gót chân vào lưng gọi là ăn chân giò. Tôi đang định cãi thì Chính Chuột nói, vậy ta không có ăn, mày làm căng cái củ cọt gì được tao. Thằng Thọc Đen nói, tao cũng vậy đó. Thằng đầu trọc phá lên cười ạn ạt. Từ hồi vào trại tới nay tao mới thấy cái thằng dở hơi sơi cám lợn đó. Hả? Nhẹ không muốn, lại muốn nặng, già lừa ưa con ngựa đực. Chính Chuột lên tiếng. cha của mày đây ăn cơm tù mòn đũa rồi. Chắc từ khi mày chưa có mặt mũi sủi tâm đó con à. Đừng có dọa cha mày nghe không? Đừng có tưởng cái đầu trọc của mày mà tinh tướng làm tao sợ hả? Mày chẳng qua cũng là một con lừa trọc theo con đầu đàn ăn cỏ lại thôi. Tên trọc nghe như vậy, tức giận, mặt đỏ tía tai, hắn hét lớn. Mấy cái thằng mày không có thấy quan tài, chưa có rơi nước mắt, đúng không? Trời cao đất dày, tụi bay đâu? Cho mấy thằng này biết thế nào là lễ độ. Nói xong, bọn chúng hè nhau xông vô, chính chuột nhanh như cắt, chụp ngay cái hòn gạch ném thẳng vào cái thằng trọc hét lên. Cho mày ăn đậu nướng nè. Tên trọc đang xông vào, không ngờ bị chính chuột tương cho một cái hòn gạch vào giữa ngực không có kịp tránh. Hắn kêu ừ lên một tiếng, rồi ôm ngực đổ xuống. Phải nói chính chuột là tên lưu manh chuyên nghiệp, hắn rất nhanh và kinh nghiệm. Ba đứa tụi tôi đứng xoay quanh vào nhau, theo thế mõm kiền. Đứng như vậy, chỉ lo đối phương trước mặt chứ không có cần phải lo mặt sau. Bọn chúng thấy tên trọc ngã xuống, liền gọi thêm người xông vào đám đá túi bụi. Bọn này toàn là giỏ mèo cào, không có phải đối thủ của tôi. Chỉ một lát tôi đã đá ngã ba thằng. Thò đen không có giỏ nhưng cũng rất khỏe, nó dùng chân dùng tay đấm đá loạn xì ngầu lên. Chính chuột tuy nhỏ, nhưng hắn nhanh như sóc, bản lãnh của hắn không có tồi. Hắn luồn sát vào đối thủ, dùng cái đòn cùi chỏ thúc vào sườn của đối phương. Cuộc hỗn chiến ma cũ bắt nạt ma mới đang diễn ra gay go quyết liệt, thì bỗng có một tiếng hét lớn. Thôi, tất cả dừng lại! Tiếng hét đó rất đổi quy lực, làm tất cả chúng tôi khựng lại như người máy bị tắt nút power. Tôi càng ngạc nhiên khi tiếng nói đó rất quen thuộc. Ngoái cổ quay lại và không tin vào mắt mình nữa. Trái đất xoay tròn nhưng quả là nhỏ bé, hoang gia ngõ hẹp. Kẻ đó không phải ai xa lạ, chính là đại ca Hiền Sẹo của Băng Báo Đen. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời, tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.